xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 23, biến số. Các huynh đệ, muốn theo ta giả, liền vứt bỏ tính mệnh theo ta đi. Yên lặng nhiều năm như vậy, hiện tại nên là chúng ta giống như hải quân đòi lại công đạo thời điểm. Là chính là ta, sau trận chiến này gặp mặt sẽ hiểu. Dâu trắng vung lên trảm thủ đại đao, leng keng có lực thanh âm hô lên, gào, kinh thiên ngạo khí trùng kích vô số hải quân tướng sĩ. Từng cái hải tặc bất kể là cường giã tốt, yếu cũng được, vào thời khắc này, đều quên thân phận của mình. Bọn họ chỉ là dâu trắng nhóm hải tặc một thành viên. Một gã dũng hướng vô địch dâu trắng hải tặc. Không biết khi nào bắt đầu. Có chút hải quân tướng sĩ bắt đầu rút lui. Trải qua không ít chiến trường bọn họ chưa bao giờ có giống như hôm nay cảm giác như vậy. Những thứ này hải tặc đều quá mạnh mẽ. Đột nhiên bị đông lại trên mặt biển một hồi nổ vang. Tề mắt nhìn đi. Chính là dâu trắng nhóm hải tặc tiểu đội thứ nhất đội trưởng Maki. Hắn đột phá Aokiji tử vong đóng băng. Xem khí thế của nó, tựa hồ so với vừa rồi càng mạnh. Cái này đã nói lên Aokiji đóng băng công kích căn bản không có xúc phạm tới hắn. Thề chết theo cha, Maki một câu bất đồng thoại ngữ, nói ra trong lòng tất cả tình cảm. Sau đó, vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo cường lực quân uy, lấy vô hình khí lãng xông thẳng hải quân. Cảm thụ được cổ khí thế này, hải quân 16 tướng sĩ bên trong có không ít người bởi vì sợ mà té lăn trên đất. Hải quân các tướng sĩ không muốn nao núng, không muốn lui lại, các ngươi thay thế là cả tổng bộ hải quân. Các ngươi đều là chiến sĩ anh dũng. Là hải quân kiêu ngạo, xem các ngươi một chút mặc trên người áo bào. Chúng ta là toàn bộ thế giới chính nghĩa. Lúc này, chiến quốc tiếng giống giận dữ từ đi trên hình dài truyền xuống tới. Một tiếng dường như sư tử hống một dạng, không hiểu gian, vô số hải quân tướng sĩ chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản nhân vì sợ hãi tới mà hải quân tướng sĩ đều quên mình kinh sợ. Dũng cảm đứng lên, toàn quân đột kích, tất cả nhân viên xuất động. Chiến quốc cùng dâu trắng mệnh lệnh đồng thời hạ đạt. Trong nháy mắt, chiến trường phân loạn không gì sánh được. Đám hải quân nhảy xuống cảng bờ, thẳng đến dâu trắng nhóm hải tặc đi. Mà hải tặc nhóm thấy thế, cũng là vô cùng anh dũng lao xuống thuyền. Liền cái này thời gian mấy giây ngắn ngủi. Lưỡng quân chiến sự liền ao tới ngọn núi cao nhất. Chiến quốc cùng hải quân tam đại tướng sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều coi thường dâu trắng. Không đúng, chắc là nói coi thường dâu trắng thủ hạ chính là năng lực. Đám hải quân bị đánh liên tục bại lui. Không có lý do gì khác. Cũng là bởi vì không có thống lĩnh đến lĩnh. Mà dâu trắng nhóm hải tặc dưới cờ có mười mấy tên cường lực tiểu đội trưởng. Những thứ này thực lực của tiểu đội trưởng có thể đều không phải là bất phàm a. Danh khí lớn một chút, tỷ như Kim Cương, Zozu, Zachi, Kiếm Lưỡi Mảnh, Brahman khác, Lách Hẹn các loại, những người này ước đoán đều có thực lực của thượng tướng. Mà bất tử điều Mạc Kỳ càng là có thêm có thể so với đại tướng vậy thực lực. Ở tiếp tục như vậy có thể không làm được. Thất Vũ Hải nhất định phải bọn họ xuất động. Chiến quốc trong lòng đánh bàn tính. Nếu như lại chiếu tình hình này xuống phía dưới, hải quân tuyệt đối sẽ bại. Truyền lệnh xuống, lập tức làm cho Thất Vũ Hải bên trong Mihawk, nữ đế Bayer, Hancock, Doflamingo còn có ánh trăng, Moria động thủ. Chiến quốc đem mình mệnh lệnh len lén truyền đạt cho phía dưới hải quân thủ tướng. Nhận được mệnh lệnh, cái này hải quân thủ tướng trước tiên xử xuất cạo, hướng phía Thất Vũ Hải ngồi ở mà chạy đi. Một màn này vừa vặn rơi vào dâu trắng con mắt, chỉ thấy hắn vung từ bản thân chảm mã đao. Một đạo hướng phía nào dám đi báo tin hải quân thủ tướng chém tới. hiện tại hắn các huynh đệ thế như trẻ tre. Nếu là có Thất Vũ Hải gia nhập vào hải quân tới ngăn cản, ước đoán cũng sẽ bị phiên bản. Như vậy sự tình tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên hắn muốn ngăn cản. Vũ trang sắc bá khí phụ ở trên trảm mã đao, một đao này uy lực không thể khinh thường. Băng chi đao. Nhưng vào lúc này, Aokiji lần thứ hai động thủ đối kháng dâu trắng. Băng chi đao tuy là nhìn như bình thường, nhưng ở trong tay của hắn tựa hồ là đem tuyệt thế hảo đao. Dâu trắng ẩn chứa cường đại lực lượng, một đao bị hắn lấy một tay cản lại. Vốn cho là mình liền muốn bị chặt chết, hải quân thủ tướng tựa hồ cũng có chút cho phép thực lực. Nhìn thấy cơ hội, lập tức liền hướng lấy Thất Vũ Hải chạy đi. Tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Dâu trắng, đánh lén loại này sự tình cũng không phải là quang minh chính đại thủ đoạn. Aokiji liền lùng nhìn dâu trắng, mở miệng nói, Aokiji thử tử, chiến tranh, bất kể là dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh thắng, vậy có thể sử dụng. Dâu trắng có thể không phải ở một bộ kia tránh nghĩa tư tưởng. Hắn thấy chỉ đều hữu hiệu hơn chiêu thức, đều có thể sử dụng. Huống là hiện tại lưỡng quân giao chiến thời điểm. Hừ, cái gọi là thế giới mạnh nhất dâu trắng, không nghĩ tới sẽ biết. Là người như vậy, xem ra là ta xem trọng ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi giết tại chỗ. Aokiji lính ngôn nói châm chọc, một cái cạo hướng phía dâu trắng phóng đi. Có loại quyết tử chiến dáng dấp, phải không? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Dâu trắng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, coi như Aokiji không tồn tại. Sau một khắc, biến số quả nhiên xảy ra. Khác Aokiji không tưởng được là tiên trước bị hắn Đông Mạc Kỳ lại chặn hắn. Hơn nữa còn là một cước đá hắn trở về. Lúc này đây Mạc Kỳ độ mạnh yếu sử dụng tương đối lớn a. Aokiji thân thể trực tiếp nện vào lớp băng thật dày bên trong. Ta lúc trước đã nói qua, ngươi còn chưa xứng cùng cha động thủ. Mạc Kỳ mặt không thay đổi nhìn rơi vào lớp băng Aokiji. Lãnh ngôn nói rằng, hải quân tam đại tướng một trong thì như thế nào? Hắn thấy đó chính là hư danh. Nếu ngươi có bản sự này, liền tới đánh bại hắn lại nói. Mạc Kỳ, ngươi đi liền ấy đi. Cái này Aokiji nếu nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn hắn. Dâu trắng nhếch miệng cười lớn một tiếng. Ra lệnh, nhưng là cha, Mạc Kỳ hiển nhiên biết dâu trắng tình trạng cơ thể. Lúc này đây, hắn lúc đầu liền không đồng ý cha tự mình đến, bởi vì nếu là cha bệnh cũ tái phát, vậy thì có cực đại xác suất tử vong, mà cùng tổng bộ hải quân đại tướng đối chiến, một cái không phải cẩn thận nếu như lại bị tổn thương gì. Vậy thì càng thêm nguy rồi, không nghe được ta mệnh lệnh sao? Mạc Kỳ, sẽ đi ngay bây giờ cứu ấy. Dâu trắng giống lớn một tiếng. Mặc dù 517 nhưng biết cái này cái nhi tử là ở lo lắng cho mình. Thế nhưng hắn vẫn không thể không như thế mệnh lệnh. Lúc này đây bất kể là cùng người hải quân đánh nhau, hắn đều phải ra trận. Dâu trắng danh hào cũng không phải là thổi phồng lên. Hắn phải làm là đánh chết Aokiji, lấy làm được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nếu như vậy, đối với kế tiếp muốn làm sự tình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đang ở dâu trắng dứt lời sau đó, lớp băng một hồi lay động, Aokiji yên ảnh từ đó nổ bắn ra ra. Trực bức Mạc Kỳ, can đảm dám ở ngay trước mặt ta công kích ta nhi tử. Ngươi không khỏi cũng quá lớn mật. Aokiji, dâu trắng hơi híp dưới nhãn, trảm thủ đại đao lập tức vung xuống. Một bà chặn Aokiji con đường đi tới. Dâu trắng, người ta chiến đấu lần này bắt buộc phải làm, mà hắn phải chết. Aokiji cảm giác mình ở Mạc Kỳ trên người mất hết mặt mũi. Nếu như cứ như vậy buông tha cái này nhân loại, thật sự là bị hư hỏng hải quân đại tướng uy nghiêm, phải không? Vậy nhìn ngươi qua bất quá đao của ta. Dâu trắng huy động đại đao, không nói hai lời vận khí tam đại chấn chi một không dao động. Lập tức, không gian một mảnh run run, một đảo hơi lộ ra đen trong suốt sắc hình cầu bọc lại thân đao. Một tiếng vang thật lớn, đại đao thẳng bổ xuống, thế như trẻ tre. Ây, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang từ cân nhắc thập thước cao sóng thần truyền lên đến. Chấn kinh rồi vô số đang tại chiến đấu người, mà cái này nhân loại không cần đoán cũng biết là người nào. Cầu Thanh, Cầu Thanh, Cầu Thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.